xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 509, bị phế linh căn nữ tu, 5. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Si Iter Hát Phượng Phi Linh là tinh nguyệt môn trưởng môn văn tử thu thân truyền đệ tử. Tinh nguyệt môn có một cái gọi là Bạch Vô Thanh trưởng lão. Bạch Vô Thanh có một cái đệ tử kêu Đường Quả. Đúng hay không? Đúng đúng đúng, mấy người vội vàng trả lời. Tâm lý giật mình đồng thời. Có một cái ý nghĩ. Mặc dù ý nghĩ này rất lớn mật, Đường Quả không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, ta nghĩ nói cho các ngươi biết là, hiện tại ta tên gọi Đường Quả, nguyên lai có cái sư phụ kêu Bạch Vô Thanh, vừa mới bị người phế linh căn, trục xuất tông môn, Tử Vân chân nhân, Xích Tiêu chân quân, Ma Tông tông chủ, Giáo Hoa. Đúng, quên nói cho các ngươi biết, phế ta linh căn tên kia kêu Lãnh Dạ Lăng, Ma Tông tông chủ. Ha ha, Giáo Hoa, cái này nhất định không phải thật sự. Hắn không tin, hắn đệ tử làm sao lại xui xẻo như vậy. Phế người linh căn coi như, còn trêu chọc đến Giáo Hoa trong tay. Rất nhanh, Xích Tiêu chân quân kịp phản ứng. Giáo Hoa, ngươi bây giờ tình huống thế nào? Ở nơi nào, ta tới đón ngươi a? Tử Vân chân nhân cũng liền vội nói. Còn là ta tới đón ngươi đi. Ta biết luyện đan, nói không chừng có thể giúp ngươi khôi phục linh căn. Ma Tông tông chủ vội vàng mở miệng. Bản tôn tới đi, Giáo Hoa, người đệ tử kia sau này ngươi muốn làm sao xử lý liền xử trí như thế nào? Không cần để ý tới ta. Giáo Hoa dạng này đại nhân vật, lai lịch bí ẩn, hắn cũng không muốn bao che đệ tử mà đắc tội. Chỉ cần cho Lãnh Dạ Lăng lưu một cái mạng chó liền được. Từ khi gặp phải một cái gọi Phượng Phi Linh nữ tử, hắn đồ nhi tựa như là mê muội đồng dạng, nguyên bản nhu thuận, hiện tại cũng sẽ cùng hắn mạnh miệng, nhóm có một cái công năng, tại cùng một vị diện, có thể định chính mình vị trí, Đường Quả đem chính mình định vị gửi tới, đến mức ai trước đổi tới, đó chính là bọn họ sự tình, nàng hiện tại toàn thân đều có điểm đau, trước tiên cần phải chữa thương, hệ thống yên lặng lau đi mồ hôi lạnh. Túc chủ đại đại rốt cục nhớ tới nàng là một cái bị phế linh căn bản thân bị trọng thương người. Hắn biểu thị túc chủ sở dĩ dạng này lạnh nhạt là có nguyên nhân. Bị phế tu vi, bị phế linh căn cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch. Túc chủ đặc biệt có kinh nghiệm, điểm đều không mới, Đường Quả tại đã từng trải qua một chút thế giới. Bị phế linh căn không chỉ một lần, bởi vậy ngộ ra một bản linh căn bị phế tu luyện công pháp. Vạn vật hồi xuân huyền quyền, một cái nào đó thế giới kịch bản là theo tu luyện giới đến tiên giới. Bởi vậy nàng ngộ ra cái này bản tu tiên công pháp chia làm hai cái bộ phận. Linh cuốn, tiên cuốn, đi vào cái này thế giới mở mắt ra linh căn đã bị phế. Nàng cũng chỉ có thể đủ tu luyện cái này vạn vật hồi xuân huyền quyền. Công pháp này chỉ có phế nhân mới có thể tu luyện. Nếu có êm đẹp linh căn, ngược lại không dùng, bởi vậy nàng tu luyện phá lệ nhẹ nhõm, lại thêm nguyên thân vốn là một vị tuyệt thế thiên tài. Cùng với nàng đối vạn vật hồi xuân huyền quyền quen thuộc trình độ. Không có bất kỳ cái gì trên việc tu luyện khó khăn. Chờ Đường Quả lại một lần nữa mở mắt ra, đã là một ngày sau, trên người nàng tổn thương cơ bản khôi phục, đồng thời thực lực cũng khôi phục lại nguyên chủ bản thân trình độ túc chủ. Ngươi công pháp này vẫn là như vậy biến thái, bị phế đến càng triệt để, tu luyện càng nhanh, cái này mới, một ngày a, ta nhớ được cái nào đó thế giới, tu luyện tới trình độ này, ngươi cũng dùng 10 ngày đi, Đường Quả mỉm cười, bởi vì cỗ thân thể này cũng là trời sinh linh thể. Tiên thiên điều kiện không sai, ân, túc chủ đại đại tâm tình rất tốt đâu, túc chủ đại đại. Có người tới, đi vào tu luyện giới về sau, hệ thống vẫn giám sát chung quanh, thấy có người đến, vội vàng nhắc nhở, hai người, từ khác nhau phương hướng vọt đến, cách chương.